Thiếp thân đặc công, chương 1569, tình cảm như lửa, góc truyện audio.com, Lam Tuyết tuyệt đẹp như ngọc trên khuôn mặt nổi lên một vòng dị thường kiều diễm lửa nóng màu hồng. Vô cùng mịn màng kiều nộn da thịt sáng bóng vô cùng, tại mờ nhạt dưới ánh đèn phảng phất như thủy tinh óng ánh ướt át. Mỹ lệ con mắt nhẹ nhàng bế hạp hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ mở ra, run rẩy phun ra trận trận lửa nóng mà hương thơm khí tức. Nàng tại thở gấp ngâm khẽ, đồng thời cũng là đem chính mình đoạn thời gian đến đọng lại trong lòng phòng đích đối phương giật thiên suy nghĩ tình đã là bắn ra ra, nàng là như thế yêu người nam nhân này, tình nguyện đem thân thể của mình không hề có giữ lại kính dâng ra, thân thể mềm mại đã là đã quân giữ phương giật thiên, trong miệng thổ lộ ra lửa nóng hương thơm khí tức bề mặt nàng trong nội tâm cực nóng cùng khát vọng. Phương Dật Thiên ôm hôn Lam Tuyết bóng loáng tuyết trắng thân thể mềm mại, chẳng biết lúc nào, Lam Tuyết trên thân đã là không mảnh vải che thân, một thân lấn xương thắng tuyết trắng nõn thân thể hiển thị rõ ra, vô số núi non cảnh đẹp, run rẩy vú ngạo nhiên đứng thẳng, đỉnh ngọn nụ hoa đỏ bừng kiều diễm, lóe mê người sáng bóng, khiếp người tâm hồn. Hai con phấn nộn đầy mỡ thon dài đùi ngọc chặt chẽ quấn khởi, che khuất cuối cùng tia xuân quang. Trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, trên thân còn tản ra nhẹ nhàng mùi thơm ngát, vũ mị cực kỳ, mê người cực kỳ. Tình cảnh này càng làm cho Phương Dật Thiên khó có thể hỗ trợ, hai tay tận tình ở Lam Tuyết trơn mềm thân thể mềm mại thượng vuốt ve, hôn hít lấy trên người nàng mỗi một phần mỗi một tấc da thịt là nhắm chúng Lam Tuyết thân thể mềm mại loạn chiến, trong miệng yêu kiều thường xuyên. Mà Lâm Thiền Tuyết trong một bầu không khí hun đúc phía dưới, là mặt ngọc nhuộm đỏ, đôi mắt như nước hiện ra điểm một chút mê ly ba quang. Cái đó của nàng thân thể mềm mại cũng là dán lên Phương Dật Thiên đích thân thể tại cái đó của nàng song khéo léo dưới hai tay, Phương Dật Thiên y phục trên người rất nhanh đã bị giải thoát rồi xuống phía dưới, lộ ra đúng là cái kia cường tráng và cực kỳ bạo phát lực lượng đích thân thể. Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại nóng hổi, dán tại Phương Dật Thiên phía sau lưng phía trên, mềm mại cặp môi thơm hôn nhẹ Phương Dật Thiên trên thân da thịt trước ngực cái kia phiến cao ngất no đủ mềm mại là với nàng vòng eo vặn vẹo mà không đoạn liếm Phương Dật Thiên đích thân thể, đột nhiên từng đợt kích thích cảm giác khác thường đã tựa như dòng điện như tập kích thân thể của nàng, làm cho nàng kìm lòng không được thở gấp thở phì phò lên. Có lẽ là cảm thấy Lâm Thiền Tuyết lửa nóng tình cảm, Phương Dật Thiên quay thân lại, hai tay bao quát liền đem Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại ôm vào trong ngực cúi đầu cắn Lâm Thiền Tuyết kiều nộn nhuận hồng môi anh đào, hai tay đem Lâm Thiền Tuyết mặc trên người váy ngủ trêu chọc mà dậy, Lâm Thiền Tuyết tựa như mỡ dê mỹ ngọc như không thể thua kém Lam Tuyết thân thể mềm mại ngọc thể đã hiện ra ra, phập phồng không ngớt mê người đường cong có thể nói là động vía lòng người, làm cho người ta nhiệt huyết hơi sôi trào. Lâm Thiền Tuyết trong miệng kìm lòng không được thở gấp tiếng, hai tay chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên cái cổ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho dây dưa Phương Dật Thiên đầu lưỡi khép hờ trong đôi mắt tại loại này phấn khởi tình cảm phía dưới thon dài lông mi là dấu không được dung. Góc truyện audio.com, động nhiều tiếng kiều diễm triền miên thở gấp thanh âm theo nàng trong miệng đỏ bắn ra ra, nói không nên lời mê ly mị hoặc dung chuyển lòng người. Mà Phương Dật Thiên hai tay sớm đã là bao phủ tại Lâm Thiền Tuyết trước ngực cái kia phiến mềm mại chính giữa thực sự đừng nói, kể từ Lâm Thiền Tuyết khối này phì nhiêu thổ địa bị hắn khai khẩn qua đi, nàng vùng này mềm mại thật đúng là no đủ không ít nhẹ nhàng mà vuốt ve phía dưới cái loại này thủy nộn mềm mại cảm giác thật đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay lên. Ngay lập tức hai đại người đẹp tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại dây dưa Phương Dật Thiên đích thân thể chính giữa kiểu diễm thật đúng là làm cho người ta giấu không được miên man bất định, làm cho lòng người chỉ hướng về. Dật Thiên, cũng không biết trải qua bao lâu, Lam Tuyết trong miệng hờn dỗi tiếng, đã thân thủ đem Phương Dật Thiên đích thân thể đẩy tại trên giường, sau đó nàng cắn cắn kiều nộn cặp môi đỏ mọng, mỹ diệu thân hình đã là đến gần, chủ động bò lên trên Phương Dật Thiên đích thân thể. Ngay lập tức với Lam Tuyết đẫy đà kiều đồn từ từ ép xuống, nàng trong miệng đã kìm lòng không được yêu kiều tiếng, trận trận lửa nóng cảm giác nháy mắt lấp đầy thân thể của nàng tâm, mắt đẹp đóng chặt mê người hơi thở mùi đàn hương từ miệng là hơi mở, nhiều tiếng kiều diễm ngâm khẻ thanh âm thường xuyên theo trong miệng của nàng duyên dáng gọi to ra, giờ khắc này, thân thể của nàng đã là lại lần nữa cùng Phương Dật Thiên tất cả cùng chung với nhau. Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, nhưng mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Lâm Thiền Tuyết môi thơm đã là đúng hạn tới, nằm trong bên giường Lâm Thiền Tuyết cực nóng hôn Phương Dật Thiên, nhịn không được đem Phương Dật Thiên tay phải kéo đến hướng phía cái đó của nàng bóng loáng rất tròn thật lớn chân vuốt ve tới. Mà Lam Tuyết mềm mại vòng eo là nhẹ nhàng vặn vẹo, đẫy đà mông đẹp vô cùng có vận luật với vòng eo vặn vẹo mà dãy dụa, mỗi một lần cái loại này phảng phất là để cho thể xác và tinh thần linh hồn đã là bị run rẩy lên cảm giác đã là hỗn loạn mà đến, làm cho nàng khó kìm lòng nổi từng tiếng kiều gáy thanh âm nháy mắt đã truyền khắp cả trong phòng. Chậm rãi, cái đó của nàng xong đóng chặt lại mắt đẹp khóe mắt đúng là chảy xuống điểm một chút óng ánh nước mắt, đó là mừng rỡ và thỏa mãn nước mắt. Hồi tưởng lúc trước đã có trông coi Phương Dật Thiên hôn mê 3 tháng thời gian, mỗi một ngày bọn ta cảm giác là sống một ngày bằng một năm, mỗi một lần, bọn ta mong mỏi tỉnh ngủ đến sau đó sẽ thấy Phương Dật Thiên có thể mở hai mắt ra, nhưng mà mỗi lần tỉnh lại trước tiên đã đi vào trong phòng nhìn, thấy vẫn là đóng chặt lại hai mắt đích Phương Dật Thiên thời gian, nàng một lòng tựa như đao cắt. Nhưng, nàng là vừa kiên định ôm Phương Dật Thiên tất nhiên có thể tỉnh lại hy vọng, chỉ có ôm dạng này tín niệm, nàng mới có thể để cho mình trở nên kiên cường, mới có thể càng nhiều là ủng hộ bên người như là Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết các nàng những nữ nhân này. Đúng vậy, nàng là Phương Dật Thiên trên danh nghĩa thê tử cho nên, nếu như nàng không thể kiên trì nhưng mà những nữ nhân khác chẳng lẽ không phải là càng thêm sụp đổ. Vì thế coi như là trong lòng bi thống và đau lòng nàng cũng là miễn cưỡng cười vui, một lần lần cùng bên người khác hảo tỉ muội động viên, vững tin Phương Dật Thiên có thể. Góc truyện audio.com, tỉnh lại, có đôi khi trong nội tâm nàng cũng khó tránh khỏi làm ra xấu nhất dự định đoán là nếu như Phương Dật Thiên cuộc đời này không thể tỉnh lại nhưng mà mình xử lý sao đây? Đối mặt vấn đề này, nàng cũng không có do dự chút nào, mà là kiên định mình hội đã có làm bạn tại Phương Dật Thiên bên người, dù là hắn không thể tỉnh lại nàng cũng có thể vẫn còn cứng đầu. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà mình làm dễ dàng ra tới quyết định không thể nghi ngờ là làm cho nàng cả đời này đã là rất khổ, có thể đúng như vậy. Nàng tự biết còn lại người nam nhân này là của mình lão công, đã từng trước kia nhớ lại đủ để cho nàng tỉ mỉ nhấm nháp nhớ lại. Nhưng vạn hạnh đúng là thiên đường bất diệt người có tình, cuối cùng, Phương Dật Thiên tại các nàng nguyên một đám cực kỳ bi ai trong tiếng khóc thức tỉnh đến, thời điểm đó, nàng bị đột nhiên xuất hiện phấn khởi cùng mừng rỡ mà thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên, Lam Tuyết trong miệng giấu không được lớn tiếng yêu kiều tiếng, sau đó thân thể mềm mại là giấu không được nhẹ co rút như run rẩy lên, rồi sau đó nàng mắt đẹp từ từ mở ra, hiện ra điểm một chút nước mắt trong đôi mắt là chảy ra chút mừng rỡ và hơi ngượng ngùng nụ cười. Sau đó, thân thể của nàng đã nằm trong Phương Dật Thiên trên thân, tận tình hưởng thụ dư vị giờ phút này cái chủng loại kia. Phía trên đỉnh cao như mỹ diệu cảm giác, mà lúc này, Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, ôm Lam Tuyết ngồi dậy, Lam Tuyết trong miệng là duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó khuôn mặt của nàng duy mỹ trên mặt ngọc là nổi lên điểm một chút đỏ bừng thái độ. Nguyên lai Phương Dật Thiên động tác này là làm cho nàng phiến ôn nhuận vùng đất giấu không được ngọc tuyền phun mạnh lên. Phương Dật Thiên cười, nhìn Lam Tuyết ngượng ngùng vẻ mặt đã ôm nàng, tại bên mồm của nàng nhẹ nhàng vừa hôn, nói. Tuyết Nhi trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút tiểu tuyết là đã đợi không kịp. Người xấu ta cái đó, nào có chờ không được. Lâm Thiền Tuyết vừa nghe lời này, khuôn mặt lập tức đỏ lên nóng hổi lên, giấu không được âm thanh trách cứ nói xong. Nhưng mặc Phương Dật Thiên là không có hảo ý cười, thân thể trực tiếp đánh về phía Lâm Thiền Tuyết, hoàn toàn đem Lâm Thiền Tuyết mềm mại nổi bật thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. Cách chương.